người thanh niên đó có gương mặt rất lạnh lùng, sắc mặt Viêm Cương sa sầm. Tuy rằng vừa mới đây thôi hắn còn cảm thấy vui mừng, nhưng tinh thần hắn không có buông lỏng cảnh giác. Trước đây hắn bị một người phụ nữ giết hụt ở trên giường, hắn liền khống chế được cảm xúc của bản thân, chưa bao giờ buông lỏng sự cảnh giác. Cho dù lúc hắn cảm thấy hưng phấn nhất hắn cũng duy trì một sự cảnh giác cho mình. Tuy hắn là người dễ quên, nhưng vết sẹo trên ngực của hắn do lưỡi dao đâm thủng kia sẽ không bao giờ biến mất. Hắn không hiểu tại sao người thanh niên ngồi trước mặt mình lại vô thanh vô tức xuất hiện không gây ra một tiếng động, vì hắn biết rõ căn phòng của mình nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, bên ngoài canh phòng rất cẩn mật, trừ khi trực tiếp bay vào qua lối cửa sổ, còn không căn bản không có cách nào lẻn vào phòng của hắn qua lối cửa chính. Vậy mà lúc này không biết tại sao lại xuất hiện một gương mặt vô cùng xa lạ ở trong phòng của hắn. Ngươi là ai? Viêm Cương rành rọt nói từng chữ. Mặc quần áo vào. Lâm Siêu trả lời. Viêm Cương lúc này mới ý thức được toàn thân hắn đang không một mảnh vải che thân, trong lòng không khỏi thẹn quá hóa giận, giơ khẩu súng lên chĩa vào người thanh niên đó, lạnh lẽo âm trầm nói, mày dường như vẫn chưa ý thức được tình huống của mình, thành thật một chút. Là ai giúp đỡ mày lẻn vào trong căn phòng này, cho mày 10 giây đồng hồ để trả lời. Ánh mắt Lâm Siêu nhìn vào nòng khẩu súng lục đang nằm trong tay Viêm Cương. Mày muốn chết? Viêm Cương cảm thấy vô cùng tức giận, không do dự chút nào bóp cò súng. Ra tay giết người đối với hắn mà nói giờ đã trở thành cơm bữa. Đoàng! Tiếng súng nổ vang lên chát chúa, nòng súng tóe lửa, viên đạn bắn ra. Vẻ mặt Viêm Cương lãnh khốc, hắn rất tự tin vào khả năng bắn súng của mình. Tuy trước đây chưa bao giờ hắn có cơ hội chạm vào vũ khí này, nhưng từ khi cướp được một kho vũ khí, trải qua luyện tập, bây giờ hắn có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu trong phạm vi 30 mét. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn, hình ảnh đầu người nổ tung không có xảy ra. Viêm Cương ngẩng đầu lên, đồng tử hắn co rút lại, gương mặt vô cùng hoang mang, sợ hãi dường như nhìn thấy quái vật. Người thanh niên ngồi trước mặt hắn lúc này, dùng hai ngón tay thon dài trắng trẻo, kẹp chặt lấy một viên đạn. Viêm Cương có chút bối rối. Phốc một tiếng, ngón tay của Lâm Siêu hơi cong cong, đem viên đạn búng ra. Huyết quang lóe lên, cơ thể Viêm Cương run lên, trán hắn xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Máu từ bên trong lỗ thủng đó chảy ra, thành một dòng máu từ trên trán hắn kéo dài xuống mặt. Viêm Cương cứ thế chết đi. Thế nhưng gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi tột độ. Một lúc sau cơ thể hắn mới từ từ đổ về phía sau. Máu tươi từ lỗ thủng trên trán chảy ra, nhuộm đỏ cả một góc giường. Thiếu nữ bị Viêm Cương đẩy ra, lúc này vẻ mặt tái nhợt, khóc lóc run rẩy không ngừng. Hàm răng cô va vào nhau lập cập.